Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy liên hệ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Mai mỉm cười đáp lại con bé, ngón tay ngọc ngà trắng trẻo lấy tấm thẻ từ trong túi LV ra, không buồn nhìn Sở Phàm mà căn dặn nữ nhân viên bán hàng một cách kiêu ngạo. Đi gói lại cho tôi. Hội viên ba sao? Nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy thẻ hội viên lấp lánh vàng trong tay Hàn Mai, ánh mắt cô ta bừng sáng. Đây là thẻ hội viên 3 sao, chứng tỏ rằng ít nhất Hàn Mai đã mua sắm hơn 2 triệu ở cửa hàng cô ta. Đây là khách hàng lớn, tùy tiện mua một món thôi thì tiền hoa hồng cũng đã bằng tiền lương cả tháng của cô ta rồi. Vâng, thưa cô, tôi sẽ gói lại cho cô ngay. Gặp được người lắm tiền như thế, tất nhiên nữ nhân viên bán hàng không dám sơ suất. Cô ta giật công chúa Bạch Tuyết khỏi tay Đan Đan rồi vội vàng đi đóng gói. Đan Đan trơ mắt nhìn món đồ chơi mình thích bị người khác giật đi mất. Cô bé tủ thân nép sau lưng Sở Phàm. Cảm ơn mẹ. Liễu Du Du nở nụ cười sán lạn. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn Đan Đan với vẻ đắc ý, như thể mình đã giành được thắng lợi. Vân Đan, bây giờ quà của cậu là của tớ rồi. Bị ảnh hưởng từ cách giáo dục của Hàn Mai, lòng đố kỵ của cô bé đã rất nặng nề ngay từ lúc còn nhỏ. Rõ ràng Vân Đan không đẹp bằng cô bé, không có gia thế khủng như cô bé, nhưng thầy cô giáo và các bạn đều thích Đan Đan. Trong nhà trẻ, Vân Đan còn được yêu mến hơn cô bé nữa. Một người bị chiều hư từ lúc còn nhỏ, có tính tự cao tự đại như Liễu Du Du, làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Tất nhiên cô bé sẽ tìm mọi cách mỉa mai Đan Đan. Bây giờ giật đồ chơi mà Đan Đan thích khiến cho cô bé vui vẻ như đã báo được mối thù lớn. Hàn Mai dịu dàng xoa đầu Liễu Du Du, giọng nói của cô ta toát ra vẻ kiêu ngạo. Con gái ngoan, chỉ cần con thích, dù có là sao trên bầu trời thì mẹ cũng sẽ hái xuống cho con. Chúng ta mua đồ chủ yếu là muốn có cảm giác vung tiền. Hàn Mai liếc Sở Phàm với vẻ khinh thường. Cô ta mỉa mai như thể ám chỉ điều gì. Không giống như một số người, đã lớn già đầu rồi mà còn không mua nổi món đồ chơi nho nhỏ, thật không biết làm bố thế nào nữa. Cô nói bậy, bố của con là bố tốt nhất trên đời này. Mặc dù Đan Đan bĩu môi buồn bã vì bị cướp mất đồ chơi, thế nhưng thấy Hàn Mai xúc phạm Sở Phàm, cô bé vẫn tức giận bênh vực anh. Sở Phàm nhíu mày lại, rõ ràng hai mẹ con Hàn Mai giành đồ chơi mà mình ưng ý trước, anh còn chưa nói gì mà bọn họ đã ra vẻ ta đây lên mặt dạy đời mình rồi. Cô ta là cái thá gì? Thưa cô, tôi đã đóng gói cho cô rồi. Cô là hội viên 3 sao cao quý của bọn tôi, có thể bộ chi 500.000 tệ. Vào lúc này, nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình cười lấy lòng. Thưa cô, cửa hàng chúng tôi còn bán mẫu quần áo đôi dành cho mẹ con mới của năm nay, rất phù hợp với khí chất của công chúa nhỏ nhà cô. Cô có muốn thử không? Thấy cô biết điều như thế, thôi thì thử đi. Hàn Mai cười nhạt, thái độ của nữ nhân viên bán hàng khiến cho lòng tham hư vinh của cô ta được thỏa mãn. Cô ta thích nhất là đặc quyền cao quý hơn người khác. Vâng, vâng. Lúc nữ nhân viên bán hàng tung ta tung tăng đưa công chúa Bạch Tuyết đã được đóng gói cẩn thận cho Liễu Du Du bằng hai tay, Sở Phàm lại giơ tay ra chặn lại. Tôi ưng ý món đồ chơi này chứ, muốn bán cũng chỉ có thể bán cho tôi. Hàn Mai lập tức biến sắc, cô ta nhớ mày, kiêu ngạo khiển trách nữ nhân viên bán hàng. Các người làm cho gì đó? Phục vụ hội viên của các người như thế này đây à? Loại người gì cũng cho vào đây, chẳng phải làm người khác buồn nôn sao? Vốn dĩ, cô ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Sở Phàm. Cô ta cho rằng loại người thấp kém như Sở Phàm không xứng nói chuyện với mình. Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ giải quyết cho cô ngay. Nữ nhân viên bán hàng khom lưng xin lỗi rối rít, rồi sau đó cô ta đi đến trước mặt Sở Phàm, sẵn giọng nói với anh. Cô Hàn đã ưng ý món đồ chơi này rồi, anh lựa món khác đi. Cô ta vừa nói, vừa nhét vài tấm thẻ giảm giá vào tay Sở Phàm, tỏ vẻ khó chịu, nói. Đây là thẻ giảm giá 30%, đủ cho anh mua vài món đồ chơi nhỏ, chưa đến 1-2 ngàn tệ. Mang về làm ra vẻ cũng được rồi, đừng có mặt không biết điều. Nữ nhân viên bán hàng vinh vinh vào váo, như thể đã tặng cho Sở Phàm mối hời lớn lắm vậy. Sở Phàm phớt lờ thẻ giảm giá của nữ nhân viên bán hàng, anh hờ hững nhìn cô ta. Tôi chỉ cần công chúa Bạch Tuyết đó, hoặc là cô kiếm một mẫu y chang như thế lại đây, hoặc là cô đưa nó cho tôi. Anh... Nữ nhân viên bán hàng tức giận đến nỗi mặt mày xanh mét. Đây là bản giới hạn kỷ niệm một năm của Disney, toàn cầu chỉ có 200 món, khắp cả giang lăng cũng chỉ có một món này mà thôi. Anh muốn kiếm chuyện chứ gì? Nếu còn làm thế nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ kéo anh ra ngoài đó. Nữ nhân viên bán hàng trở mặt, cô ta lên giọng đuổi khách. Hàn Mai và Liễu Du Du thờ ơ nghịch móng tay xinh đẹp của mình. Bọn họ rất hớn hở khi thấy người khác gặp họa, hào hứng hóng kịch hay. Đàn đàn sợ hãi kéo góc áo của Sở Phàm, cô bé tủi thân. Bố ơi, hay là mình về nhà đi. Dù Sở Phàm đã gặp nhiều chuyện, lòng dạ được chui rèn đến mức vô cùng rộng rãi, bây giờ cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Khách hàng là thượng đế, cô ta là khách hàng, tôi cũng là khách hàng, việc gì phải phân ra 5-7 loại? Cô phân biệt đối xử giữa giàu nghèo đến mức này à? Nghe thấy vậy, khóe miệng nữ nhân viên bán hàng nhếch cao, cô ta nhìn Sở Phàm mà cảm thấy thật nực cười. Tiêu tiền thì mới là thượng đế, cô Hàn là hội viên 3 sao của chúng tôi, mua hơn 2 triệu ở đây rồi, anh có thể mua được nhiều như cô ấy không? Hàn Mai nghe thấy thế, cô ta đắc ý ưỡn ngực, nói năng ngạo mạn. Anh gì kia, đừng có được nước làm tới. Trước lúc so sánh thì đánh giá lại mình đi, xem mình có năng lực đến mức đó không. Trên đời này, tiền mới là chân lý. Đàn đàn càng cảm thấy tủi thân và buồn bã hơn nữa. Sở Phàm lại bình tĩnh nhìn nữ nhân viên bán hàng và hai mẹ con Hàn Mai, rồi nói hờ hững. Nếu nói thế, ai mua nhiều đồ hơn thì người đó là ông lớn, cô sẽ nghe lời người đó à? Nữ nhân viên bán hàng bĩu môi, không nói năng gì. Được, tôi mua nơi này của các người. Sở Phàm chỉ ngón tay, anh cất tiếng nói. Lần này, nữ nhân viên bán hàng sững sờ, cô ta lập tức nở nụ cười lạnh đầy giễu cợt, cầm máy tính lên, bắt đầu tính toán. Để tôi tính sơ sơ cho anh nghe, nếu cộng tất cả đồ chơi trên tầng này, thì tổng cộng là 8 triệu 670 ngàn tệ. Tính cho anh 8 triệu. Sao hả? Nữ nhân viên bán hàng khoanh tay trước ngực, cô ta cười lạnh. 8 triệu, lấy ra đây, rồi tôi kêu anh là ông. Nếu không có, thì ngoan ngoãn cút đi. Đây không phải là nơi mà loại người như anh có thể đến. Hàn Mai cũng phỉ cười, như thể nghe thấy câu chuyện nực cười lắm. Trên đời này có nhiều người ngộ thật. Có phải đầu óc của cô có vấn đề không? Hay là không hiểu tiếng người? Vào lúc này, Sở Phàm hờ hững liếc nhìn nữ nhân viên bán hàng, anh cất tiếng bảo. Tôi nói, tôi mua chỗ này, không chỉ là đồ chơi ở tầng này, mà còn cả khu trò chơi điện tử ở tầng trên, sân chơi bên dưới, khu vui chơi trẻ em ở tầng 1. Tôi mua cả Dream World Candy D này của các người. Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại giống hệt như sét đánh giữa đồng bằng. Anh ăn nói chắc nịch, khiến cho mấy cô gái có mặt ở đây sững sờ. Ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ, rốt cuộc Hàn Mai cũng không nhịn nổi nữa mà thốt ra thành tiếng. Cô ta nhìn Sở Phàm với vẻ mỉa mai, như thể đang nhìn một tên ngốc, rồi hừ lạnh. Anh có biết doanh thu mỗi tháng của khu vui chơi này là bao nhiêu không? Anh có biết bao nhiêu đồ chơi ở đây là hàng độc quyền của bao nhiêu hãng không? Mỗi năm đem lại bao nhiêu lợi nhuận không? Anh có biết ông chủ của nơi này là ai không? Anh có biết cần bao nhiêu tiền để mua hết toàn bộ cửa hàng này không? 500 triệu đấy. Hàn Mai hừ lạnh đầy vẻ khinh thường. Cô ta vinh vinh vào váo, chỉ cho trò một cách kiêu ngạo. 500 triệu. Anh có biết đây là khái niệm gì hay không? Từ đời của anh cho đến 10 đời tổ tông của anh cũng không kiếm được bằng đó tiền nữa là. Mà Sở Phàm chỉ ung dung gửi tin nhắn. Đường Hối Nguyên, Dream World Candy đi. Trong vòng 5 phút, tôi muốn có quyền nắm cổ phần. Anh hờ hững liếc nhìn Hàn Mai. Có cần cô chi tiền đâu. Lo lắng làm cái gì, cô cũng không mua nổi. Hàn Mai lập tức nổi trận tam bành. Cái đồ khốn này tỏ thái độ gì đấy, ăn nói kiểu gì đó. Đồ khốn kiếp, đây là đồ khốn kiếp đi quấy rối. Tôi nghĩ rằng anh ta bị điên, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của tôi một cách nghiêm trọng, thậm chí còn uy hiếp đến sự an toàn của bản thân tôi. Hàn Mai tức giận chỉ vào người Sở Phàm rồi quát. Tôi muốn cửa hàng của các người lập tức đuổi anh ta đi ngay. Đuổi càng xa càng tốt. Chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh ra khỏi nơi này. Nữ nhân viên bán hàng sầm mặt xuống, ra lệnh đuổi khách. Cô ta tức ánh ách trong bụng. Vốn dĩ gặp được khách hàng giàu có như Hàn Mai thì ít nhất hôm nay cô ta sẽ kiếm được hoa hồng 80.000, nhưng tất cả đều bị tên điên Sở Phàm làm hỏng hết rồi. Mua cả Dream World, đúng là nực cười, hoang đường thật. Cái tên này nghĩ mình là ai? Cậu chủ đại gia, người giàu nhất ở Giang Lăng sao? Chỉ là một tên vô dụng, chơi người không đến 500 tệ, thế mà dám ngang ngược bảo rằng sẽ mua cả khu giải trí đáng giá 500 triệu, có tin nổi không? Lòng dạ nữ nhân viên bán hàng rối bời, cô ta thầm than xui xèo trong lòng. Mời anh rời khỏi nơi này, bằng không thì tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi anh ra. Nữ nhân viên bán hàng trở mặt hoàn toàn, cô ta bùng nổ quát anh. Sau khi nói dứt lời, bèn muốn đi gọi người. Bố ơi, Đan Đan sợ quá. Đan Đan thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé níu chặt lấy góc áo Sở Phàm, trốn sau lưng anh chẳng dám lên tiếng. Đừng sợ, có bố ở đây. Sở Phàm ôm con gái lên, trong lòng anh càng cảm thấy kiên định, phải chút giận cho con gái mới được. Anh nhìn nữ nhân viên bán hàng rồi nói. Quy định nào cho phép nhân viên bán hàng các người có quyền quát nạt khách? Cô có gánh nổi trách nhiệm không? Đây là chuyện nội bộ của công ty chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Nữ nhân viên bán hàng hừ một tiếng. Cô ta ung dung chớp mắt, nở nụ cười mỉa mai. Đúng rồi, không phải anh muốn mua lại công ty của chúng tôi sao? Anh có giỏi thì đuổi việc tôi ngay bây giờ đi. Ha ha ha ha, anh có khả năng đó không? Sở Phàm gật đầu, anh chỉ nói hờ hững. Như cô mong muốn. Nữ nhân viên bĩu môi khinh thường. Cô ta vẫy tay, mời mấy bảo vệ trẻ trung khỏe mạnh mặc đồng phục ở tầng dưới chạy lên. Bọn họ hầm hầm nhìn Sở Phàm. Còn ngần người ra đó làm gì? Mau đuổi cái tên thần kinh này đi cho tôi, cút ra xa một chút. Hàn Mai tức giận vô cùng, cô ta chỉ vào nhân viên bảo vệ rồi lên giọng quát mắng, muốn chút cơn giận trong lòng mình ra. Vào lúc này đột nhiên có chiếc xe Maybach đậu trước cửa, khiến cho nhóm bảo vệ rối loạn. Người ở xung quanh nhanh chóng rút hết, hối hả chạy xuống dưới tiếp đón. Ê, mấy người làm gì đó? Không đuổi cái tên khốn kiếp này đi sao? Hàn Mai bực bội. Vào lúc này, chỉ nhìn thấy một ông lão nhỏ nhã với mái tóc đã bạc, mặc áo vest, đi giày da, vội vã bước vào trong giữa vòng vây của các cô gái mặc đồ thư ký. Chủ tịch. Nữ nhân viên bán hàng sững sờ, cô ta lúng ta lúng túng. Hàn Mai cũng sững sờ. Chủ tịch, sao ông ta lại đến đây? Lẽ nào bởi vì anh ta à? Hàn Mai nhìn Sở Phàm, đôi mắt trừng to, đột nhiên nhớ đến gì đó. Cô ta hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng rồi dáng xua tan suy nghĩ hỗn loạn đi. Không, không thể nào, chắc chắn không thể nào. Chủ tịch, không biết ông đến đây. Xin lỗi, tôi... Trong nháy mắt, gần như tất cả quản lý cao cấp trong công viên kỳ ảo đều tập trung lại đây. Bọn họ đều tỏ vẻ cung kính với ông cụ. Nữ nhân viên bán hàng lúng ta lúng túng, cô ta xin lỗi rối rít. Nhưng vị chủ tịch ấy chẳng buồn nhìn bọn họ mà lướt ngang qua, như thể bọn họ chỉ là không khí. Rồi sau đó ông ta chạy đến trước mặt Sở Phàm, đưa một phần văn kiện cho anh bằng đôi tay run rẩy, giọng nói trở nên kích động. Anh là anh Sở, đúng không? Anh đã bỏ ra 630 triệu để mua lại tất cả quyền nắm cổ phần của Dream World Kennedy. Kể từ ngày hôm nay, công ty này đã thuộc về anh rồi. Bầu không khí ở đây sôi sục ngay lập tức, giống như một quả bom rớt xuống mặt hồ yên ả. Thanh niên này đã mua lại quyền nắm cổ phần của công ty. 630 triệu đấy, nếu tính hết cả tài sản trong công ty thì cũng chỉ có 500 triệu mà thôi. Anh ta... Những quản lý cốt cán cao cấp đều trố mắt. Bọn họ ngạc nhiên đến nỗi há to miệng nhìn ông chủ mới Sở Phàm. Cái gì? Đôi mắt Hàn Mai tối sầm, suýt nữa đã ngất đi. Gương mặt xinh xắn của cô ta trắng bệch, toát ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn ngỡ mình đang nằm mơ nên cấu đuổi đến tím ngắt. Cuối cùng vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật này. Cái tên này làm sao anh ta có thể bỏ ra 600 triệu? Mắc gì anh ta làm được điều ấy? Gương mặt nữ nhân viên bán hàng xám ngoét, cô ta sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất như đã mất hết hồn phách. Lòng dạ cô ta rối bời, không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình. Kinh ngạc, ảo giác, hối hận, không cam tâm, nhưng phần lớn là sợ hãi và kính nể, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Đàn đàn cũng ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, nhưng rồi cô bé lập tức nở nụ cười tự hào và đắc ý, ngẩng cao quả đầu nhỏ nhắn của mình lên, lườm Liễu Du Du đã sợ đến đờ người ra. Bố giỏi quá, bố vô địch thiên hạ. Sở Phàm xoa đầu cô bé, anh tùy tiện ký hợp đồng, rồi hờ hững cất tiếng hỏi. Bây giờ tôi có thể làm chủ công ty này rồi. Đương nhiên, ông lão nho nhã nhiệt tình bắt tay Sở Phàm, giọng nói của ông ấy rất cung kính. Bây giờ anh là chủ tịch của công ty này, đến cả tôi cũng phải nghe lời anh. Đây chính là đại gia đập 600 triệu đấy, ông ta phải hầu hạ cẩn thận mới được. Có hai chuyện. Sở Phàm gật đầu, lập tức lên tiếng căn dặn. Anh đảo mắt nhìn Hàn Mai rồi nói: hủy bỏ tư cách hội viên của cô ta. Kể từ ngày hôm nay, công ty của chúng ta không đón tiếp cô ta nữa. Rồi sau đó, anh chỉ vào nữ nhân viên bán hàng, sợ đến nỗi ngồi bệt trên mặt đất, gương mặt trở nên trắng bệch ấy. Thứ hai, đuổi việc cô ta cho tôi. Ông lão nhỏ nhã không dám chần chừ, ông ta vội vàng vẫy tay, nhóm bảo vệ lập tức chạy đến, nhanh chóng kéo Hàn Mai và nữ nhân viên bán hàng đi ra ngoài. Bỏ tôi ra, tôi là hội viên của các người, sao các người có thể đụng vào tôi? Tôi phải tố cáo các người. Anh, à không, chủ tịch, tôi sai rồi, tại tôi có tầm nhìn hạn hẹp, xin anh tha cho tôi đi, tôi không thể mất việc được. Sếp mới nhậm chức thường hay dạo oai, chẳng ai dám đứng ra cầu xin cho bọn họ vào lúc này, chỉ sợ mạo phạm đến uy nghiêm của ông chủ mới như Sở Phàm. Mấy chục nhân viên có mặt ở đây đều im thiên thít, để mặc cho Hàn Mai và nữ nhân viên bán hàng bị bảo vệ kéo đi, ném ra khỏi cửa công ty. Bọn họ đều cúi đầu, không dám hít thở mạnh. Đây là đại gia phóng khoáng, chi 600 triệu đấy. Chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi, thì bọn họ sẽ mất chén cơm. Ai mà dám đụng chạm đến anh? Sở Phàm cũng không để ý đến mấy chuyện này nữa. Anh mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy vẻ ngạc nhiên của con gái mình. Đan Đan, đây là quà bố tặng cho con. Bây giờ, cả Dream quần đều là của con. Con có vui không? Tất cả nhân viên ở đây đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Cái gì? Phóng khoáng chi 600 triệu chỉ để làm quà cho con gái? Thế cũng giàu có quá, ngầu quá nhỉ? Bố ơi, mấy thứ này đều là của Đan Đan sao? Gương mặt Đan Đan vừa có vẻ vui mừng, vừa có vẻ ngạc nhiên. Cô bé mừng rỡ nhảy cẫng lên, vui vẻ cầm lấy từng món đồ chơi một. Không ai làm khó cô bé như nữ nhân viên bán hàng khi nãy. Những nhân viên ở đây đều nở nụ cười hiền lành, làm vui lòng cô bé, để cô bé tùy tiện nghịch ngợm. Cô bé hạnh phúc muốn chết. Bố ơi, Đan Đan có thể làm chủ Dream quân này sao? Đan Đan chơi đùa một lúc, đột nhiên cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, rồi hỏi anh. Đương nhiên là có thể. Và lúc này, ông chủ tịch giả bàn nãy lại bước đến. Ông ta ngồi xổm xuống, mỉm cười và nói với vẻ hiền lành. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về công chúa nhỏ. Chúng tôi đều sẽ nghe theo lời của công chúa nhỏ bất cứ lúc nào. Thật sao? Cô bé mừng rỡ vô cùng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nói với vẻ vui sướng. Ông ơi, thế thì Đan Đan muốn Dream quân này mở cửa miễn phí. Tất cả đồ chơi, tất cả sân chơi và khu trò chơi điện tử ở đây đều miễn phí, để cho các bạn có thể mua được đồ chơi, cũng có thể chơi đùa thỏa thích. Cô bé cười ngọt ngào như thiên sứ nhỏ. Mẹ đã nói, có gì tốt cũng phải chia sẻ với các bạn. Chủ tịch và tất cả quản lý cao cấp đều sững sờ. Mở cửa miễn phí, thế chẳng phải 600 triệu đều tan biến thành bọt nước rồi sao? Đứa bé này cũng biết phá của thật. Ông chủ tịch già nhìn Sở Phàm rồi khuyên can. Công chúa nhỏ, sợ rằng... Được. Điều bất ngờ là Sở Phàm, ông chủ mới của bọn họ, lại dứt khoát đồng ý ngay. Anh mỉm cười vé mặt Đan Đan, chiều chuộng cô bé vô cùng. Nếu Đan Đan thích, thì chúng ta có thể mở cửa miễn phí, để cho tất cả các bạn đều có thể mua đồ chơi, đều có thể chơi vui vẻ, chơi cho thỏa thích. Con gái vui vẻ, cho dù khối tài sản cách số này có tan biến, thì cũng có làm sao. Huống hồ, việc con gái làm có ý nghĩa như thế, hành động công ích mang năng lượng tích cực như thế. Chia, bố là người tốt nhất, Đan Đan yêu bố. Cô bé vui vẻ hoa tay múa chân, ôm mặt Sở Phàm bằng bàn tay nhỏ nhắn, hôn anh thật mạnh. Còn ông chủ tịch già và quản lý cao cấp đều ngạc nhiên muốn rớt cả cằm xuống. Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng, dường như tam quan của bọn họ đều sụp đổ. Vì một câu nói của con gái mà ném 600 triệu đi như thế sao? Làm công ích luôn sao? Đó là 600 triệu, tiền tươi thóc thật, cho dù có là người giàu nhất ở Giang Lăng, cũng không gây gớm như thế, không tùy tính như thế đâu nhỉ. Đây mới là đại gia, đây mới là ngầu. Sở Phàm làm theo lời con gái, xây dựng The Dream World Kennedy vừa mới mua về, thành khu vui chơi bán từ thiện, mở cửa miễn phí cho trẻ em. Còn nhân viên trước kia, Sở Phàm giữ nguyên mức lương và đãi ngộ của bọn họ, thậm chí phúc lợi còn tốt hơn. Điều này khiến cho tất cả nhân viên đều hết sức vui mừng, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Sở Phàm, ông chủ mới của mình. Sở Phàm vẫn bình thản như thường. Trong lòng anh, con gái vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Có một lâu đài vui vẻ dành riêng cho Đan Đan, anh cũng vui vẻ vô cùng. Cô bé đã vui mừng vô cùng. Có nhiều chú và dì chơi đùa với cô bé như thế, khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc. Đồng thời, nhóm nhân viên cũng rất yêu thích cô bé luôn vui tươi này. Vốn dĩ, bọn họ còn trố mắt khi công chúa nhỏ phá của tiêu tốn hết 600 triệu. Nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới biết, Đan Đan đúng là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa lương thiện. Không những ngây thơ lương thiện mà còn lịch sự hiểu chuyện, khác biệt hẳn với đám trẻ con nhà giàu tự cao tự đại, ngang ngược ích kỷ từ nhỏ kia. Mọi người dần dần yêu thích cô chủ nhỏ này. Chủ tịch, chúng tôi đã xây dựng phương án bước đầu theo ý của công chúa nhỏ. Ngày mai sẽ họp toàn thể nhân viên trong công ty chuẩn bị thi công. Một nhân viên nói với vẻ tự tin tràn trề. Không đến 3 tháng, công viên Kennedy của chúng ta sẽ thay hình đổi dạng, trở thành lâu đài giải trí thuộc về một mình công chúa nhỏ. Đương nhiên, cô bé còn nhỏ nhen ở một chỗ, mặc dù khu giải trí mới miễn phí, thế nhưng chỉ khi nhận được thư mời có chữ ký của Đan Đan thì mới được vào với tư cách bạn của cô bé. Lòng tham hư vinh của cô bé được thỏa mãn ngay trong nháy mắt. Sở Phàm cười ha ha, anh tùy tiện nhìn phương án mà bọn họ xây dựng. Tốt lắm, những chuyện này phải làm phiền mọi người rồi. Chủ tịch khách sáo quá, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm. Anh dẫn Đan Đan đi chơi trong Dream World gần 2 tiếng đồng hồ. Chơi đã rồi, gần 8-9 giờ, trời đã tối, Sở Phàm mới dẫn Đan Đan rời khỏi nơi này. Nhóm nhân viên vội vàng ra tiễn, và nữ nhân viên trẻ tuổi còn sinh lòng si mê, bọn họ bàn tán với vẻ hâm mộ. Chủ tịch khiêm tốn thật đấy, tùy tiện vung tay đã chi ra 600 triệu rồi, khắp cả Giang Lăng này có ai khi phát được như vậy không? Còn đẹp trai khiêm tốn nữa chứ, hoàn hảo quá đi mất. Phải đấy, chiều chuộng con gái ghê, thật không dám tưởng tượng làm vợ anh ấy thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào nữa. Hức hức, tôi nhói lòng quá, còn chưa đến lễ tình nhân mà đã bắt đầu bị ngược đãi. Đừng có nói bậy, chúng ta có thể tư tưởng đến người đàn ông như chủ tịch à? Lo làm việc đàng hoàng đi, đây mới là chuyện quan trọng hơn hết. Còn Sở Phàm, bây giờ anh vừa bế Đan Đan, vừa thong thả bước đi xa, giấu giếm công lao và danh tiếng của mình. Anh dẫn con gái ra bên dòng kênh Giang Lăng, nhìn ngắm cảnh đêm, ăn đồ nướng và tôm bị Vân Mộc Thanh nghiêm cấm, tiện đường còn mua vài quả bóng bay. Đến lúc này, Sở Phàm mới đưa Đan Đan về nhà. Vừa mới bước đến cửa, đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hai người cũng biết về nhà à? Vân Mộc Thanh khoanh tay, tức giận đứng ngay ngưỡng cửa. Cô nhìn đôi bố con không biết quy tắc kia chăm chú, khi thế đáng sợ toát ra từ cơ thể. Nói đi, hai người đi đâu rồi? Vân Đan, mẹ có cảnh cáo con, phải về nhà ngay sau khi tan học chưa? Xong rồi, chơi vui quá nên quên mất cô ấy. Nụ cười trên gương mặt Sở Phàm trở nên gượng gạo, Đan Đan đào mắt liên tục, cô bé hoang mang. Là bố cứ một mực dẫn con đi đấy, là bố đưa con đi mua đồ chơi, ăn tôm, mua kẹo bông gòn. Gương mặt Đan Đan có vẻ rất đáng thương, cô bé dứt khoát bán đứng Sở Phàm. Đầu là lỗi của bố, không liên quan gì đến Đan Đan hết. Sở Phàm cầm nến, đúng là con gái ruột, chuyên gia bán đứng bố mình. Anh giờ khóc giờ cười, chỉ đành lặng lẽ gánh chịu hết tất cả. Vân Mộc Thanh nhướng mày, cô bực dọc. Hai người các người vừa ăn vừa chơi, tự nhiên quá nhỉ. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa ăn đây này, vẫn luôn đợi hai người đó. Vốn dĩ cuối tuần này tôi còn muốn dẫn hai người đến thung lũng vui vẻ, nếu như hai người chơi vui cỡ đó rồi thì thôi đi. Vân Mộc Thành bực bội chỉ vào người đàn đàn hết sức đáng thương ấy. Cuối tuần này còn phải đi học thêm. Còn anh nữa, Sở Phàm, không ngờ anh lại dẫn đàn đàn đi ăn đồ lề đường, lỡ bị đau bụng thì sao hả? Đàn đàn nhìn Sở Phàm với vẻ tủi thân vô cùng. Sở Phàm chỉ có thể nhìn cô bé với ánh mắt thương hại. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc đây này, anh có lòng nhưng sức không đủ. Mẹ ơi, mẹ đừng giận mà. Đan Đan nhẹ chân chạy qua chỗ cô. Cô bé lung lay cánh tay Vân Mộc Thành bằng bàn tay mũ mĩm rồi nói khẽ. Sau này Đan Đan sẽ không dám nữa, nhất định sẽ nghe lời mẹ. Cuối tuần này chúng ta đi chơi đi mà, được không mẹ? Đan Đan rất muốn đi thung lũng vui vẻ. Ngọn lửa giận của Vân Mộc Thành đã giảm bớt phần nửa, nhưng cô vẫn bĩu môi hừ lại một tiếng đầy kiêu ngạo. Phải xem biểu hiện của con. Bây giờ mẹ còn chưa ăn cơm đó. Sở Phàm lập tức đứng ra, anh đi vào nhà bếp. Anh đi nấu cơm. Mẹ ơi, con giúp mẹ gọt trái cây nhé. Đan Đan đảo mắt cũng nhanh chóng nối gót theo sau Sở Phàm. Khóe môi Vân Mộc Thành cong cong, nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh xắn của cô. Dáng người yểu điệu của cô dựa vào lưng ghế bập bềnh, chỉ ngón tay ngọc ngà già rồi sai bảo. Sở Phàm, ít dầu ít cay thôi đấy, tôi đang giảm cân, nhớ phải cân bằng dinh dưỡng. Còn có con nữa, Đan Đan, bỏ thêm đường, thêm sữa vào dĩa trái cây, làm thế có thể bổ sung collagen, tốt cho da. Vân Mộc Thành thoải mái duỗi eo để lộ ra vòng eo trắng trẻo, thon thả mềm mại, xinh đẹp vô cùng. Cảm giác được làm nữ chủ nhân trong nhà, không cần phải làm gì cả mà chỉ cần ra lệnh, thật tốt biết bao nhiêu. Chỉ có điều phải khiến cho cô bé đang bận tới bận lui trong bếp chịu tủi thân. Bàn tay mụ mĩm của Đan Đan cầm dao gọt trái cây, cô bé đứng trên ghế nhỏ gọt trái cây trong nhà bếp. Trái cây bị cắt lộn xộn, kích cỡ không bằng nhau thì thôi đi, còn khiến cho nước trái cây văng đầy tay và đầy mặt, trông ngày càng rối. Sở Phàm vẫn luôn âm thầm quan sát con gái nhỏ để tránh cho con mình bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh chỉ cười thầm chứ không hề lên tiếng giúp đỡ. Không ngờ con nhóc xấu xa này lại dám bán đứng chính mình, phải dạy cho con bé một bài học mới được. Cô bé bĩu môi, rốt cuộc chẳng nhịn nổi nữa mà tức giận nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, kéo góc áo Sở Phàm. Bố ơi, bố gọi giúp con đi mà. Sao phải gọi giúp con? Chuyện của con thì con tự làm đi. Sở Phàm thờ ơ nấu nồi canh cá thơm lừng, anh hờn mát. Hơn nữa, chẳng phải bố vẫn còn chưa tính sổ chuyện ban nãy với con sao? Bố ơi, con có nghĩa khí lắm rồi đó. Đan Đan ngẩng đầu lên, cô bé nói một cách đắc ý. Ít nhất con còn chưa nói cho mẹ biết bố có quỹ đen đâu nhé. Sở Phàm cầm nến. Cái con nhóc này, đến quỹ đen còn biết, ai dạy nó thế này? Hi hi, ông cụ nói cho con biết phải tốn nhiều tiền lắm mới mua được đờ điêm quân đó. Không ngờ bố lại lén lút giấu quỹ đen sau lưng mẹ. Cô bé tỏ vẻ kiêu ngạo. Nếu như con nói cho mẹ biết thì kết cục của bố sẽ thảm lắm đó. Bố của Tiểu Hồ cũng lén lút giấu quỹ đen, kết quả bị mẹ của cậu ấy đánh thành đầu heo. Sở Phàm nhìn con bé xấu xa đang tỏ vẻ đắc ý kia, anh giờ khóc giờ cười. Con gái ngoan, con thật là thông minh gớm nhỉ. Được rồi, vậy con ra phòng khách coi gấu lớn gấu bé đi. Cảm ơn bố. Đan Đan xà vào lòng Sở Phàm, cô bé dựa vào lồng ngực anh như một con mèo con. Đan Đan biết bố thương Đan Đan nhất mà, Đan Đan yêu bố. Sở Phàm thở dài, nhìn cô bé nhảy nhót rời khỏi đây, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, đăng bài cầu cứu trên mạng. Con gái nham hiểm quá phải làm sao? Gấp quá chừng, online chờ. Một tuần tiếp theo, cuộc sống của Sở Phàm rất bình lặng, cũng rất hạnh phúc. Sau khi Lý Tử Duy biết thân phận thấu trời của Sở Phàm, anh ta vội vàng từ chối mối hôn sự với nhà họ Vân, không dám lỗ mạng nữa. Thậm chí, đến 200 triệu sinh lễ cũng chẳng dám đòi lại, ngoan ngoãn hết biết. Mặc dù nhà họ Vân cảm thấy lạ lùng, nhưng vô duyên vô cớ có 200 triệu còn không phải tốn công phí sức đi khuyên Vân Mộc Thành. Tất nhiên, bọn họ vui như mở cờ trong bụng. Đây là khoảng thời gian mà Vân Mộc Thành cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Ngày nào, Sở Phàm cũng đưa đón Đan Đan, chơi với con gái, trêu ghẹo Vân Mộc Thành, hiếm lắm mới có thể hưởng thụ thời khắc ấm áp như vậy. Tình cảm của một nhà ba người nhanh chóng tăng cao. Cứ tiếp tục như thế thì Sở Phàm đã có thể thú thật thân phận của mình. Việc khiến cho Vân Mộc Thành chấp nhận người chồng như anh đã nằm trong lòng bàn tay. Lúc rảnh rỗi, Sở Phàm sẽ sang nhà Chu Long chơi, thăm bố mẹ nuôi của mình. Nhà họ Chu đã lấy lại được giấy tờ đất từ Hội Thương mại Tứ Hải và 10 triệu mà Mã Minh Nguyên biếu cho bọn họ. Bây giờ sống rất sung sướng, xem như đã giải quyết được nỗi lo của Sở Phàm. Chỉ có điều, anh sang đó mấy lần mà vẫn không gặp Chu Dĩnh. Nghe Chu Long nói, hình như bác cả của Tôn Minh Hưng, chồng chưa cưới của Chu Dĩnh đã thăng chức, bây giờ đã trở thành người đứng hàng thứ ba trong Giang Lăng, uy phong vô cùng. Tất nhiên, Tôn Minh Hưng cũng được hưởng sái, hôm nào cũng ăn chơi đàn đúm với một đám cậu ấm. Chu Dĩnh cũng đi theo anh ta tối ngày, ra ra vào vào mấy nơi sang trọng, làm bộ làm tịch, kiêu ngạo vô cùng. Nóng na nóng này, cả người nồng nặc mùi rượu, làm gì có đứa con gái nào như thế? Nếu còn tiếp tục đi theo cái thằng họ Tô đấy thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Lần nào uống rượu, Chu Long cũng hận sắt không thể rèn thành thép. Ông ấy tức giận mắng mỏ rồi kéo Sở Phàm, nói một cách đầy ẩn ý. Tiểu Phàm, con là anh trai của Dĩnh Dĩnh, có thời gian rảnh thì con khuyên nó đi. Lúc còn nhỏ nó nghe lời con nhất, lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi con. Bố yên tâm đi, con sẽ khuyên Dĩnh Dĩnh. Mặc dù Sở Phàm đồng ý với bố của mình, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất phức tạp. Nếu như là Chu Dĩnh của 10 năm trước, chắc chắn cô ta sẽ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe theo lời của người làm anh như anh. Nhưng bây giờ cô bé ấy đã thay đổi đến mức anh sắp không nhận ra nữa rồi. Cô bé ấy còn không muốn gọi mình một tiếng anh nữa là. Sở Phàm chỉ biết lắc đầu thở than, cảm khái vật đổi sao rời. Ai ai cũng có vận mệnh và sự lựa chọn của mình, người khác cũng không thể ép buộc được. Tương lai như thế nào thì phải xem số mệnh của Chu Dĩnh. Nhưng cho dù thế nào, Sở Phàm vẫn xem cô ta là em gái của mình. Dù gì, đó là một trong số ít người thân của anh trên đời này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối tuần đến rất mau. Đan Đan dậy từ sáng sớm, cô bé vui vẻ nhảy nhót. Vân Mộc Thành đã hứa hôm nay sẽ dẫn cô bé đến thung lũng vui vẻ. Bố mẹ ơi, hai người nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đi mà. Cô bé đã chuẩn bị đồ đạc từ sáng sớm, cảm thấy vô cùng bất mãn khi thấy Sở Phàm và Vân Mộc Thành lề mề sắp xếp hành lý. Cô bé bĩu môi thúc giục. Suốt dọc đường, cô bé chỉ mong mình có thể mọc thêm đôi cánh, bay thẳng đến đó mà thôi. Vân Mộc Thành bực mình nghiêm mặt lại, cô mắng Đan Đan đến nỗi cô bé cảm thấy tủi thân. Còn Sở Phàm lại ngồi lái xe, anh mỉm cười hưởng thụ khoảnh khắc trước mắt. Kể từ sau khi đi lính, đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến thế. 1 năm, 3 năm hay là 5 năm, Sở Phàm đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Dường như tất thảy chỉ là một giấc mộng, quá hoàn hảo cũng quá kỳ ảo. Thung lũng vui vẻ nằm ở khu vực mới khai phá tại ngoại ô thành phố Giang Lăng. Chạy xe nửa tiếng đồng hồ là đến. Đây cũng là món tiền lớn mà thành phố Giang Lăng đã chi để phát triển kinh tế khu vực này. Thung lũng vui vẻ là công viên dành cho lứa tuổi nhi đồng nổi tiếng khắp thế giới. Tổng cộng có hơn 3.000 chi nhánh trên toàn cầu, với mục tiêu là khơi dậy hứng thú của trẻ thơ và phục vụ hàng đầu trải dài khắp năm châu. Mấy năm nay rất nổi tiếng, thường thì khó mà mua được vé. Nghe nói, người sáng lập ra thung lũng vui vẻ là một cô gái nổi tiếng đến từ phương Tây, Hestia. Cô ấy đã sáng lập nên thung lũng vui vẻ vào năm gần 16 tuổi. 5 năm nay, cô ấy càng quyết đoán hơn, tiến quân hơn 10 ngành nghề như giải trí, đồ chơi, quần áo, mạng xã hội. Bây giờ còn có thể ngang hàng ngang vế với ông lớn trong ngành như Kennedy. Phải biết rằng Kennedy đã có cơ nghiệp 100 năm, 4 năm thế hệ cố gắng mới gây dựng được như thế. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, tài sản của thung lũng vui chơi đã hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Gần 21 tuổi, nữ vương vui vẻ trong truyền thuyết đã bước lên ghế tỷ phú trẻ nhất. Tài hoa hơn người, phong thái cuốn hút, còn là nữ tỷ phú, khiến cho Hestia trở thành nữ thần được mọi người theo đuổi, nổi danh trên khắp thế giới. Bây giờ, thung lũng vui vẻ ở Giang Lăng vừa khéo là chi nhánh thứ 3.000. Nghe nói, Hestia sẽ đích thân đến tận nơi tuyên truyền, cũng khiến cho rất nhiều khách hàng tìm đến đây vì mến mộ cô ấy. Hestia là cô bé đã bước ra từ thánh điện hoang tàn, bây giờ lớn đến vậy rồi, trở thành nữ thần được người đời ngưỡng mộ. Sở Phàm nhìn cô gái phương Tây xinh đẹp nóng bỏng, tràn trề tự tin, ăn mặc thời thượng trong tấm poster, anh mỉm cười nhớ về quá khứ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Bố, sao bố cứ nhìn chị đẹp ấy mãi thế? Vào lúc này, Đan Đan bĩu môi, cô bé giật tấm poster. Bố mà còn nhìn nữa thì mẹ sẽ ghen đấy. Lúc Sở Phàm giờ khóc giờ cười, Vân Mộc Thánh khoát tay tỏ vẻ rộng lượng. Không sao, cứ nhìn thoải mái. Cả đời này, bố con cũng không có cơ hội tiếp xúc với cô gái trong truyền thuyết như Hestia, mẹ không sao cả. Vân Mộc Thánh lập tức nhận ra mình vừa mới nói gì, gương mặt cô đỏ bừng. Không đúng, mắc gì mình lại ghen, mắc gì lại ghen, cái tên này là gì của mình? Cô bực bội trừng mắt nhìn Sở Phàm rồi quay mặt đi, Sở Phàm chỉ biết thản nhiên nhún vai. Trên thực tế, không những anh đã tiếp xúc mà còn là ân nhân cứu mạng của Hestia và cả gia tộc của cô ấy. Đương nhiên, nếu như nói ra thì không chỉ có Vân Mộc Thành, e là tất cả mọi người đều sẽ lườm anh, âm thầm mắng mỏ khinh thường. Đồ ngu! Sở Phàm nhanh chóng đưa Vân Mộc Thành và Đan Đan tới điểm đến. Thung lũng vui vẻ rất đông đúc, gần như có thể nói là biển người. Hơn nữa, bây giờ còn chưa đến thời gian tiếp khách, phải đợi thêm 2 tiếng đồng hồ. Mất hứng quá! Ôi, bố mẹ ơi, hay là chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi? Đan Đan chớp chớp mắt, cô bé vui vẻ chỉ vào tòa nhà cao tầng ở gần đó. Khu vực mới được khai phá, cũng được hưởng cái thung lũng vui vẻ. Bởi thế trung tâm thương mại, nhà hàng mọc lên san sát nhau, ăn uống chơi bời đều có đủ, trông giống hệt như làng du lịch, cái gì cũng có. Được rồi, thế thì chúng ta đi dạo trung tâm thương mại vậy. Sở Phàm mỉm cười bế con gái lên, dù gì cũng rảnh rỗi, tất nhiên không thể từ chối yêu cầu của con gái. Vân Mộc Thanh đào mắt nhìn thử, cô nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô bé, bèn nói hờ hững. Đi dạo thì được, nhưng không được phép mua lung tung, càng không được mua đồ ăn vặt. Vâng, thế cũng được. Cô bé ủ rũ cúi gằm đầu xuống ngay, bắt đầu cảm thấy tủi thân. Sở Phàm cười khẽ, anh giơ ngón cái với Vân Mộc Thành. Sách nói không sai chút nào. Người có thể trị con gái là một người con gái khác. Gia đình ba người đi vào một trung tâm mua sắm. Sở Phàm chủ yếu là theo chân Đan Đan cùng Vân Mộc Thành đi loanh quanh. Cô bé hiếu kỳ tung tăng khắp nơi, gặp món đồ mới nào cũng tỏ vẻ hứng thú vô cùng. Đi dạo một hồi, bọn họ đến một cửa hàng trang phục nữ được trang trí vô cùng sang trọng. Những bộ cánh rực rỡ đẹp mắt kia lại càng có sức hấp dẫn tự nhiên với phái nữ. Vân Mộc Thành tần ngần đứng trước cửa hàng hồi lâu, ánh mắt tràn ngập nỗi ao ước. Cô lưỡng lự muốn thử, nhưng giá tiền lên đến 5 chữ số đã khiến cô gạt phát đi suy nghĩ ấy. Em thích thì vào xem thử đi. Sở Phàm bỗng lên tiếng, anh liếc nhìn trang phục Vân Mộc Thành đang mặc, chợt nhớ dường như cũng lâu rồi cô chưa có bộ quần áo mới nào. Anh điên à, đã như vậy mà thử cái gì? Hơn 10.000 tệ bằng 2 tháng lương của tôi. Vân Mộc Thành tức tối liếc anh. Sở Phàm không nói gì nữa, cùng Đan Đan đẩy Vân Mộc Thành vào, không cho cô cơ hội từ chối. Xin chào anh chị, em có thể giúp gì anh chị ạ? Nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp. Nhân viên ở những cửa hàng sang trọng này đều được huấn luyện bài bản, phần lớn đều có thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ có số ít mới như nữ nhân viên nịnh hót ở The Dream World Kennedy lần trước. Tôi... Vân Mộc Thành đột nhiên có chút tự ti, không biết phải làm sao. Ngược lại, Sở Phàm tự nhiên đáp lời. Chào cô, vui lòng chọn cho vợ tôi mấy bộ đồ phù hợp. Đan Đan giơ tay. Phải đẹp nhất nha cô, ba con giàu lắm á. Vâng. Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng chọn mấy bộ trang phục mới nhất của mùa. Vân Mộc Thành tuy ấm ở từ chối nhưng vẫn bị đưa vào phòng thay đồ. 10 phút sau, gia nhân tuyệt sắc khoác lên mình bộ cánh mới bước ra. Hai mắt Sở Phàm sáng lên, rung động đến tận trái tim. Chiếc đầm dài màu bạc được thiết kế theo kiểu dáng sườn xám với chân váy bán trong suốt, làm tôn lên đường cong lả lướt của người phụ nữ. Đôi gò bồng đào cao cao, vòng eo mềm mại, chân váy buông lơi một cách tự nhiên, khiến cặp đùi trắng trẻo thon thả trên đôi giày cao gót càng như ẩn như hiện. Vân Mộc Thành vốn đã sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, nay khoác lên bộ trang phục này càng giống như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích, xinh đẹp đến khiến người sững sờ. Có đẹp không? Gương mặt cô đỏ lựng, hai mắt lảng tránh, lý nhí đầy thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ trang phục lộ nhiều da thịt đến vậy trước mặt một người khác giới. Sở Phàm dứt khoát gật đầu. Đẹp. Vân Mộc Thành quắc mắt lườm anh, bỗng Đan Đan láo lỉnh chớp chớp đôi mắt, quấn quýt bên cô với vẻ ngạc nhiên trên mặt. Cô tiên sinh đẹp ơi, cô là ai vậy ạ? Mẹ của con đâu rồi? Kỳ quá à, mẹ con vừa mới vào phòng thay đồ mà, sao lại đi đâu mất rồi? Diễn xuất của cô bé khiến tất cả mọi người bật cười. Vân Mộc Thành làm bộ hờn dỗi, trong lòng vừa thẹn vừa vui. Đẹp thật không? Đôi mắt hơi sáng lên, cô lại hỏi Sở Phàm. Không biết vì sao mà trong lòng cô lại vô cùng quan tâm đến cảm nhận của anh. Đẹp. Sở Phàm gật đầu, đoạn lựa ra thêm mấy bộ rồi nói với nhân viên. Giúp cô ấy thử thêm mấy bộ này. Vân Mộc Thành cuống quýt từ chối, nhưng không cản được sự nhiệt tình của Đan Đan và Sở Phàm, lại bị đưa vào phòng thay đồ thử thêm 7-8 bộ nữa. Những bộ trang phục này mang phong cách khác nhau, từ ngây thơ thuần khiết, gợi cảm bốc lửa, đến người phụ nữ trưởng thành hoặc tiểu thư mơ mộng. Nhưng Vân Mộc Thành đều dễ dàng làm chủ được, cho dù là bất kỳ phong cách nào. Cô gái có nhan sắc trời phố này chính là một chiếc giá treo đồ biết đi, thậm chí chỉ cần đứng đó thôi cũng đã thu hút một nhóm nữ sinh ùa vào mua sắm, khiến lượng khách đến cửa hàng tăng gấp 3 so với thường ngày. Sở Phàm hôm nay cũng được một phen no mắt, ai bảo đi mua sắm với vợ là tra tấn cơ chứ. Tra tấn mà được thế này thì anh tình nguyện bị tra tấn mỗi ngày. Thưa anh, vóc dáng và khí chất của chị nhà thật sự tốt quá ạ. Bộ nào của cửa hàng chị ấy cũng làm chủ được hết. Nếu không phải tụi em đã quyết định gương mặt người đại diện rồi thì chắc chắn sẽ mời chị nhà. Nhân viên phục vụ trầm trồ khen ngợi. Vân Mộc Thành cũng có chút ngại ngùng, lại lo lắng thì thầm vào tai Sở Phàm. Tại anh hết đấy, thử bao nhiêu bộ vậy mà không mua, làm tôi mất hết mặt mũi. Cô cho rằng mấy bộ đồ này ít nhất cũng có giá từ 30.000 tệ trở lên, một con số cô không tài nào với tới được. Ai bảo không mua? Sở Phàm ngạc nhiên hỏi lại, sau đó vung tay. Gói hết mấy bộ ban nãy thử về. Vâng ạ. Nhân viên phục vụ vui như mở cờ trong bụng. Mấy bộ trang phục này tổng cộng phải đến mấy trăm nghìn tệ, chia hoa hồng thôi đã 30.000 rồi. Anh điên rồi hả? Vân Mộc Thành bị Sở Phàm chọc cho tức chết, giờ khóc giờ cười. Tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy? Anh muốn tôi cả nát thẻ tín dụng luôn hay sao? Ai lại để phụ nữ trả tiền bao giờ? Tôi trả. Sở Phàm đáp đến là khí phách. Đan Đan cũng kiêu ngạo hùa theo. Dạ đúng đó, ba giàu lắm luôn. Tuần trước ba còn mua công viên trò chơi làm quà cho con nè. Vân Mộc Thành bực dọc liếc bé. Sao con không nói ba mua máy bay luôn đi? Cũng được đó mẹ, ngày mai mua máy bay, ngày mốt mua tàu thủy, mốt nữa mua tên lửa. Trước sự hờn dỗi của Vân Mộc Thành, Sở Phàm cười khẽ một tiếng rồi rút thẻ ngân hàng ra. Với anh mà nói, mấy trăm triệu cũng chỉ nhẹ tựa lồng hồng, nói gì đến mấy trăm nghìn. Cô chú không phải tranh nhau, để con trả cho. Vừa lúc ấy, giọng nói non nớt của một bé trai vang lên. Sở Phàm và Vân Mộc Thành kinh ngạc ngoái lại, chỉ thấy một cậu nhóc kháu khỉnh khoác trên người bộ đồ hàng hiệu, học theo dáng đi của người lớn mà khệnh khạng bước vào, trông đến là buồn cười. Tiểu Hổ, Sở Phàm có chút bất ngờ, sao thằng nhóc này lại đến đây? Càng bất ngờ hơn nữa là khi nhìn thấy cậu nhóc, tất cả nhân viên trong cửa hàng lập tức ngừng việc đang làm lại, đồng loạt đi đến, lễ phép chào. Cậu út, sao cậu lại đến đây ạ? Nhóc này còn là con nhà giàu nữa à? Thú vị đấy. Sở Phàm cười. Hai cô chú này là bạn tốt của tôi, sau này họ mua sắm gì cứ ghi vào thẻ của ba tôi là được, biết chưa? Tiểu Hổ phân phó như một ông cụ non, mấy vị quản lý gật đầu như gà mổ thóc, không ai dám ý kiến gì. Vân Mộc Thành giờ khóc giờ cười. Đừng Tiểu Hổ. Đan Đan bỗng nhiên chạy đến, hai tay chống nạnh, tức tối của trách. Em làm hết bài tập chưa mà đã đi chơi hả? Lúc đi học lại mà không có bài để nộp thì đừng hòng chị cho em mượn chép. Hứ. Tiểu Hổ lập tức ỉu xìu như cọng bún thiêu, nói với vẻ đáng thương. Chị Đan Đan à, ở đây nhiều người như vậy, chị cho em chút mặt mũi đi mà. Ôi da, đau quá, em sai rồi. Hai đứa bé đáng yêu khiến Vân Mộc Thành cảm thấy buồn cười. Cô vội kéo Đan Đan ra rồi ngồi xổm xuống, tò mò hỏi: Tiểu Hổ à, bà nãy họ gọi cháu là cậu út, vậy cửa hàng này là của nhà cháu mở sao? Cô xem thường nhà họ Đường quá rồi đó. Tiểu Hổ hừ một tiếng cao ngạo rồi vỗ ngực: Tất cả cửa hàng chơi Đường này đều là của nhà cháu hết. Vân Mộc Thành cạn lời, sau đó cô bỗng che miệng lại, ngạc nhiên thốt lên: Họ Đường, cháu là người của nhà họ Đường ở Giang Lăng ư? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.